Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bước hai ba bước đến trước giường, ánh mắt vừa mới quét qua, hai má liền bừng bừng nóng lên. Chu Khởi lặng yên không một tiếng động từ bên ngoài tiến vào. Khi đi đến phía sau cô, hai tay ở sau lưng cô vòng qua, khóa chặt thân thể của cô. Vợ, có thích quà anh tặng cho em không? Cô thích cái con quỷ. Bộ quần áo này chất liệu vừa thiếu lại mỏng manh. Hơn nữa thiết kế còn rất xấu hổ, lại có thể chính là quà mà hắn đã nói. Hứa Nùng thực sự muốn cắn người. Đôi môi mỏng của Chu Khởi một bên lưu luyến ở trên cần cổ của cô, mang theo nhiệt độ nóng rực khiến người run rẩy, từng chút một hôn lên da thịt của cô. Đổ cho anh nhìn, nhé. Hứa Nùng mặt đỏ bừng bừng, bị hắn hôn đến mức vừa ngứa lại khó nhịn. Không muốn. Em không phải nói anh rất khó dỗ dành sao? Liền coi như dỗ dành anh đi. Nụ hôn của Chu Khởi từ từ sâu hơn, cuối cùng ngậm lấy vành tai của Hứa Nùng. Vợ, anh muốn nhìn, nhé. Hứa Nùng không chịu được nhất chính là Chu Khởi như vậy. Mỗi lần hắn muốn làm cái gì đó đều rất biết tìm phương pháp. Chưa bao giờ mạnh mẽ ép buộc, yêu cầu cô, chính là giày vò cô như vậy. Giày vò đến giày vò đi, cô nhịn không được, chịu không nổi nữa thì chỉ có thể đầu hàng. Lần này cũng không ngoài ý muốn. Chu Khởi mua chính là một bộ quần áo tạo hình có mèo màu đen. Đương nhiên, ngoại trừ có thêm một cái đuôi mèo cùng với một đôi tay mèo ra, còn lại không khác nội y tình thú bình thường là mấy. Sau khi Hứa Nùng thay xong, chậm chạp không chịu đi ra ngoài bởi vì thật sự cảm thấy rất xấu hổ. Chu Khởi đợi nửa ngày chờ không thấy người, liền trực tiếp mở cửa đi vào. Lúc ấy, Hứa Nùng vẫn đang đỏ mặt đứng ở trước gương. Một chút chuẩn bị cũng không có. Sau khi thấy Chu Khởi đi vào, cô ngay lập tức bắt chéo hai tay ôm lấy phía trước người mình, sau đó ngồi xổm xuống. Đèn đang bật trong phòng tắm lúc này chính là đèn chụp, ánh đèn chiếu ra màu vàng chanh. Làn da cô Hứa Nùng vốn trắng nõn, hiện tại bọc một tầng chất liệu màu đen, càng tôn lên làn da trắng hơn tuyết. Đôi chân dài cùng cánh tay đều không có gì che đậy, trực tiếp lộ ra bên ngoài. Có lẽ bởi vì xấu hổ, cũng có thể bởi vì sốt ruột. Đáy mắt cô lúc này hiện ra một tầng sương mù rất ít thấy trong ngày thường. Cô nâng mặt, ủy khuất nhìn Chu Khởi, muốn để người đàn ông kia sinh ra một chút lòng thông cảm. Nhưng Hứa Nùng có lẽ không biết dáng vẻ hiện tại của mình mê hoặc người cỡ nào. Chu Khởi vốn còn có biểu tình lười biếng, giờ phút này càng thâm trầm hơn. Hắn nâng bước chân, từng bước một vững vàng đi đến trước mặt cô. Vợ, loại thời điểm này, em đừng quyến rũ anh nữa. Vừa nói, hắn vừa ôm người lên, một chút cơ hội phản kháng cũng không lưu lại cho cô, trực tiếp ném con mèo nhỏ này lên giường. Đêm đó, Hứa Nùng kêu lên vô số tiếng, không cần, lại bị Chu Khởi ăn hiếp bắt học vài tiếng mèo kêu. Nhưng giống như trước, không thể đổi được lòng thương của người đàn ông này. Ngày hôm sau lúc rời giường, cổ họng của cô cũng khàn cả đi, dùng sức đạp hai chân vào eo của Chu Khởi cũng không hết giận. Chu Khởi cũng không để ý. Đêm hôm qua, hắn bắt nạt người đủ rồi, ăn no uống đủ, đúng là thời điểm vui vẻ sảng khoái. Cô nàng nhà hắn muốn đánh người thì đánh, dù sao mấy cái đạp kia của cô cũng giống như đùa giỡn gãi ngứa mà thôi. Cả ngày hôm đó, nhóm nhân viên của Chu Thị rõ ràng cảm nhận được tâm tình của thái tử gia bọn họ không tệ. Không chỉ không nghiêm khắc phê bình sai lầm của quản lý, mà ngay cả lúc mở cuộc họp cũng không có mặt lạnh, cùng hơi thở mạnh mẽ lại bức người tràn ra quanh người giống như lúc bình thường. Nụ cười bên miệng gần như treo cả ngày. Thẳng đến trước lúc sắp tan tầm, trợ lý để cho hắn nhìn một cái hot tìm kiếm trên Weibo, ý cười lười biếng kia mới từ từ nhạt đi. Đạo diễn mới Hứa Nùng và đạo diễn thiên tài Ngô Phàm nhấn đi vào xem, tạo ra hot tìm kiếm là ảnh chụp màn hình nhấn like một sự kiện của một nick V đặc biệt. Bên phía nhà đầu tư của công ty giải trí tung ra trailer phim điện ảnh mới mà Hứa Nùng làm đạo diễn, mà còn sớm khẳng định ra thời gian chiếu phim. Thật ra chuyện này ban đầu ở trên mạng không tạo ra bao nhiêu bọt nước. Dù sao Hứa Nùng là người mới, mà trailer cho dù làm tốt cũng không phải phim chính thức, không có khung sườn cốt truyện chân chính cùng với xung đột của nhân vật rung động lòng người, vì thế đăng lại cũng không có mấy người. Nhưng sau đó Ngô Phàm lại chú ý tới mà còn nhấn like cho cái video này. Phải biết, Ngô Phàm ở trong giới luôn là làm việc tùy tâm, chưa bao giờ vì tình cảm riêng mà like hay đăng lại bài. bởi vì cá tính, vẻ ngoài cùng tài hoa của hắn, ở trong giới, người hâm mộ cũng không ít. Nhưng lần này, hắn lại like trailer phim. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net